Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 289. Cười khẽ một tiếng, Lãnh Vô Thường thở khoát tay. Chư vị đừng vội, là đám truy binh đang tấn công trận thức phòng thủ của chúng ta, không có gì đáng ngại. Truy binh sao? Là 100 cao thủ hóa cảnh kia sao? Sợ hãi cả kinh, lúc này Thất Công Phục kêu lên, nhưng mà trận thức bình thường đều vô dụng với cao thủ hóa cảnh. Lời vừa nói ra, mọi người nghe thấy vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, làm ra chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Liếc nhìn nhau, hai người Lãnh Vô Thường cùng Lạc Vân Hải cùng nhau cười to một cái, quan cho mọi người một ánh mắt trấn an. Yên tâm đi, Lão Phu đã sớm tính ra được các vị sẽ mượn đường Thiên Vũ dự định rời khỏi Tây Châu, cho nên từ 3 tháng trước ta liền cho người bố trí trận pháp công thủ ở chỗ này. 18 chỗ đều là trận thức cấp 7 trở lên, mà là tất cả đều dùng thánh linh khoáng để bố trí. Lại thấy bọn người Lệ Lão ở bên trong phòng bị, 100 tên sâu kiến bọn hắn đi lên cũng không có tác dụng gì. 100 tên sâu kiến sao? Không khỏi sững sờ, mọi người liếc nhìn lão giả này một chút, trong lòng âm thầm tặc lưỡi. Lão gia hỏa này là ai chứ? 100 cường hỏa giả hóa hư cảnh, thế mà trong mắt hắn chỉ là 100 tên sâu kiến, khẩu khí thật cuồng vọng. Là nhìn tu vi của hắn, bất quá cũng chỉ là thần chiếu cảnh, không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ lại giống như Đại Công Phục, lại là một nhân vật giả heo, ăn thịt thổ, thật ra là một tuyệt thế cao thủ sao? Sau đó mọi người lại quay ra nhà đằng sau nhìn xem. Quả nhiên, Lê Kinh Thiên đã không thấy đâu, hắn là đi ra ngoài phòng ngự. Xin hỏi tiên sinh là... Thân thể hơi cúi xuống, bà Công Phục không người thỉnh giáo, cười nhạt một tiếng, Lãnh Vô Thường cũng ôn quyền hoàn lễ. Tại hạ, Thiên Vũ, Lãnh Vô Thường, cái gì? Ngài chính là một trong tam đại trí tinh thần toán tử Lãnh Vô Thường sao? Không khỏi giật nảy mình, trong lòng bọn người bà Công Phục chấn động, vội vàng ôn quyền nói. Đại danh của tiên sinh, kính ngưỡng đã lâu. Thản nhiên cười, Lãnh Vô Thường chậm rãi khoát tay, khiêm tốn nói. Chư vị khách khí, tại hạ trong mắt chư vị đoán chừng cũng không phải là thứ gì, nhưng chỉ cần con cờ trong tay ta đủ nhiều, thì Lão Phu so với bất kỳ người nào trong chư vị đều mạnh hơn. Vâng vâng vâng, tiên sinh đại tài chúng ta đã sớm nghe qua, không ngờ tới ngài lại ở Lạc Gia, thật là để cho chúng ta nhịt nảy cái mình. Mọi người bà Công Phục liên tục vâng dạ, gật đầu không thôi. Trong lòng mọi người hiểu rõ, có lẽ dạng người mưu trí như Lãnh Vô Thường này thực lực không đủ, rất khó sinh tồn trong cái thế giới tràn đầy tu giả này. Nhưng một khi làm trưởng sự có một gia tộc, giữa trướng có vô số cường giả tùy thời có thể điều khiển, lực lượng của hắn tất tăng trưởng theo cấp số nhanh. Mà lại trong thế giới tu giả này, chỉ riêng Tây Châu những cuộc tranh đấu quy mô lớn rất ít khi phát sinh, hắn cũng rất khó có đất dụng võ. Nhưng bây giờ lại khác, bọn họ đang bị Tam Tông truy sát, rất cần một trí giả giống như Lãnh Vô Thường chỉ điểm sai lầm cho bọn họ. Cho nên mọi người khi đối với hắn rất là cung kính. Hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ, Lãnh Vô Thường cười nhẹ một tiếng, không thèm để ý, chỉ thản nhiên nói. U Minh vừa mới đi nhìn tình hình chiến đấu. Những người này đánh một cái thì tản đi, không ai có thể đem những người này tụ lại thành một tập thể, cho thấy người bên trong đều tầm thường, không có tài lãnh đạo. Nhìn thì tất cả đều là cao thủ hóa cảnh, nhưng thực ra thì là chia bè, chia phái, không bắt gì chia từng đám để đánh nhau. Những người như vậy thì rất dễ đối phó. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng trống thì suy yếu, ba tiếng thì kiệt quệ, sau ba trận họ tách lui. Đến lúc đó, các ngươi có thể yên tâm, rất nhanh bọn họ sẽ ngoan ngoãn lưu lan về nhà. Ây Lãnh tiên sinh, người nói U Minh là Thất Khiếu Quỷ Linh Lung, đệ tử của U Quỷ Thất sao? Lúc này bà Công Phục nhớ mày lên tiếng hỏi thăm. Nhà nhà gật đầu, Lãnh Vô Thường cười cười nói, không sai, người ngày qua danh hào của hắn sao? Đúng vậy à, lúc trước U Quỷ Thất từng muốn gia nhập Ma Sát Tông chúng ta, tìm kiếm chỗ dựa cho U Minh cấp. Có điều hắn mặc dù thông minh nhưng tư chất khá thấp, không bị tâm môn nhìn trúng. Bất quá sau này hắn được mọi người xưng là Thiên Vũ Tam Đại Trí Tinh, cũng là danh xứng với thực. Bàn về âm mưu quỷ kế, xác thực rất khó tìm được người có thể đánh đồng. Không bị tới đệ tử của hắn lại ở Lạc Gia, vậy chẳng phải bên trong Lạc Gia tề tựu hai vị phụ tá trong Tam Đại Trí Tinh sao? Khó trách sẽ phát triển nhanh chóng như vậy. Bà Công Phục cảm thán, mọi người đứng một bên cũng gật đầu liên tục, cũng ngạc nhiên khi Lạc Gia mời chào trí tướng. Nhìn nhau một cái, Lãnh Vô Hải cùng Lãnh Vô Thường cười một tiếng, từ chối ý kiến. Chắc qua khoảng một chút phút nữa, tiếng oanh minh bên ngoài dừng lại. U Minh mang theo chúng chiến tướng Lê Cần Thiên đi vào trong đại sảnh. Lãnh Vô Thường nhìn hắn không khỏi sững sờ. Đánh xong sao? Không phải kêu người thừa thắng xông lên lại đánh một nhóm khác sao? Không cần thiết. Không để ý nhún vai, U Minh xì cười một tiếng. Ngài muốn đánh cho bọn chúng mệt mỏi, phải chạy về mượn viện binh kéo dài thời gian cho gia các lão đầu. Ta đã khuyên bảo bọn hắn trở về, trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại đuổi đánh. Cách này có tác dụng à? Trố mắt nhìn, Lãnh Vô Thường cười nói, khuyên về sau. À đúng vậy, trong những truy binh này, Thiên Hành Tông có 65 người, Ma Sát Tông có 26 người, Huyền Thiên Tông có 21 người. Trong trận chiến này thì chúng ta có lợi thế, muốn toàn diệt bọn họ cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu là như vậy sẽ phá hư đại kế của ngài, không phải sao? Cười khẽ một tiếng, U Minh ngồi thẳng trên ghế, sâu xa nói, cho nên ta mới tự đa quyết định giết 26 người của Ma Sát Tông, trầm thương 21 người của Huyền Thiên Tông, đến nỗi Thiên Hành Tông ta nói với bọn họ truyền tin chúng ta giáng hòa cùng Thiên Hành Tông để bọn hắn đi về hỏi tông chủ, sau đó bọn hắn cũng ngoan ngoãn đi về. Nhớ mắt lại, Lãnh Vô Thường cười khẽ, truyền tin sao ta chưa lấy được chứ, sớm muộn cũng tới thôi, không phải vậy ngài ấy cũng sẽ không bỏ ta trong lúc giao chiến, cố gắng đừng thương tổn người Thiên Hành Tông. Ngươi tin tưởng lão giao kia sẽ làm được sao? Đường đường là thừa tướng Tiền Quốc, ngoại giao là chỗ mặt của hắn, khóe miệng sẽ có đường cong tà dị. U Minh không nhìn người nào ở đây, dường như không đem bất kỳ cái nào để vào trong mắt. Bắt chéo hai chân, lạnh nhạt uống trà thơm, Lãnh Vô Thường cười to một tiếng, đà mặt gật đầu, đúng vậy à, lão gia hỏa kia thật là có bản lĩnh. Ây, Lãnh tiên sinh, các ngươi đang nói gì vậy? Không phải sững sờ, là Văn Hải không hiểu rõ nghi ngờ hỏi. Nhẹ vuốt tròm trâu, trong mắt Lãnh Vô Thường lóe lên ánh sáng cơ trí, con người bẩm báo, gia chủ thật không dám giấu giếm, hai tháng trước lão gia hỏa gia cách Trường Phong kia phái tin truyền tới, hắn sắp trở về. Cái gì? Gia cách quản gia trở về sao? Trên mặt vui vẻ, Lãnh Văn Hải sợ hãi kêu lên. Đàm mặt gật đầu, Lãnh Văn Thường mỉm cười nói, ta đem những chuyện gần đây nói cho hắn biết, cũng đem toàn bộ kế hoạch của lão phu báo ra toàn bộ, để trước khi hắn trở về đi Thiên Hành Tông một chuyến. Cái gì? Thiên Hành Tông? Trong mắt trố ra, mọi người cùng kêu lên. Chậm đã quay đầu nhìn về ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bà công phục Lãnh Văn Thường cười nhạt một tiếng, đúng vậy, là Thiên Hành Tông. Trên thực tế, Lạc gia không chỉ có hai đại trí tinh mà có tới ba vị, lấy ba cái miệng tất không nát kia, hắn có thể bảo vệ một mạng của đám người các ngươi. Nhảy mắt mấy cái, bọn người bà công phục vẫn không hiểu cho lắm. Ta nói là lần này tam đại trí tinh của Thiên Vũ cùng ra tay, tuyệt đối có thể giúp các ngươi thay đổi càn khôn, trốn thoát sự truy sát, nhắn lại tam đại lần này. Nếu không còn hành động theo cảm tính, gia chủ xem cả gia tộc kéo vào cách làm cứu các ngươi như vậy, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt Lão Vô Thường kiên định nghiêm túc nói, cộc cộc cộc. Trên đại điện trống trải, chỉ có hai hàng ánh nến tối tăm xếp dọc theo hành lang thâm thúy, từng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp vang vọng ngay chỗ vắng vẻ này. Trên chỗ ngồi, một bàn tay già nua đang nhẹ nhàng che kiếm bát trà, nhưng khi nghe thấy động tĩnh này thì bỗng nhiên dừng lại, từ từ đem chén trà kia để trên bàn, yên tĩnh chờ đợi. Thế gia đệ nhất Thiên Vũ, đại quán gia Lạc gia, gia cách Trường Phong. Một tiếng cười to phát ra, một tên đại hán trung niên dáng người khô ngô như gấu từ chỗ bóng đen u ám bước ra, chậm rãi đi vào đại cao chủ vị ngồi xuống. Đây chính là tông chủ Thiên Hành Tông, Nhậm Chiếu Vân, từng là thừa tướng của Thiên Vũ Đế Quốc, hôm nay lại trở thành đệ nhất quản gia của Lạc gia. Tuy thay tên đổi họ nhưng vẫn là trọng thần chấp chưởng vận mệnh của quốc gia. Gia cát Trường Phong, sao ngươi không đi xử lý chính vụ của Thiên Vũ mà lại chạy tới chỗ này làm gì? Chậm rãi đứng lên, Gia cát Trường Phong hơi cúi thân hình cười khẽ nói, Nhậm tông chủ, Thiên Hành Tông đứng đầu trong hệ quốc Tam Tông, mặc dù lão phu là thừa tướng của đế quốc chấp chưởng quyền hành trong 10 năm, thế mà chưa bao giờ bái phỏng quý tông, thứ tội, mong tông chủ ngài rộng lòng tha thứ. Thế ngoại tông môn cùng thế tục gia tộc vốn không có nhiều liên lụy với nhau, bái hay không bái đều không đáng kể gì. Chậm đã khoát tay, Nhậm Chiếu Vân từ chối cho ý kiến, không biết hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi từ 10.000 dặm xa xăm đến đây bạc bản tông chủ. Ri mép khẽ nhúc nhích, Gia Cát Đường Phong cười khẽ một tiếng, lại bái một cái nói ra, không dối gạt tông chủ, không có việc gì lão phu cũng sẽ không đến Tam Bảo Điện. Hôm nay ta đến đây gặp tông chủ ngài là có một việc muốn nhờ. Việc gì? Lông mày nhíu lại, Nhậm Chiếu Vân nhìn chằm chằm về phía hắn, hơi trầm ngâm một chút, trong mắt Gia Cát Trường Phong lóe lên tinh mang, nhàn nhạt nói, những tên phản nghịch của Ma Sát Tông kia hy vọng nhờ tông chủ ngài có thể thả cho bọn họ một con đường sống. Ồ, mi mắt vẫy lên một cái, Nhậm Chiếu Vân nhìn chằm chằm ánh mắt đạm mạc của Gia Cát Trường Phong, bỗng dưng xì cười một tiếng, người tuy ở Thiên Vũ nhưng tin tức lại thông lên như vậy, chuyện mới vừa phát sinh ở Tây Châu Cửu Tông nhanh như thế liền biết, nhưng mà vì sao ngươi lại muốn cầu tình cho bọn họ, chẳng lẽ vì quản gia lúc trước của Lạc gia các ngươi trắc phạm sao? Tình mang trong mắt lóe lên rồi biến mất, trong giọng nói của Nhậm Chiếu Vân đã mang theo sát khí lạnh lẽo, giống như sau một khắc Gia Cát Trường Phong có chỗ nào nói không đúng liền sẽ gặp phải tai họa giết chóc vậy. Trong lòng thầm hổ, Gia Cát Trường Phong vuốt râu cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt gật đầu, có thể xem như vậy nhưng cũng không hoàn toàn là như thế, mời chỉ giáo. Nói đến dĩ nhiên là nhìn mặt mũi ngày xưa của Trác quản gia. Những người này trước kia cũng coi như là thuộc hạ của Trác quản gia, bây giờ lại trở thành chó mất chủ nên chúng ta không quản. Không khỏi có chút mất nhân nghĩa, chắc ngài đại khái cũng hiểu rõ. Tiểu gia chịu chúng ta, lấy luôn lấy nhân nghĩa làm gốc, loại chuyện này nếu hắn không nhúng tay vào, thật là có hại với thanh danh. Ánh mắt khẽ híp lại, Nhậm Kiếm Vân nhìn thật sâu về phía Gia Cát Trường Phong, mỉa mai lên tiếng. Người nói lần này Lạc Gia các ngươi vì những tên phản người kia mà ra mắt, chỉ vì danh dự thôi sao? Nói xong, trong tay Nhậm Kiếm Vân nhúc nhích, trong mắt lóe lên ánh mãnh liệt sắc ý. Không hoàn toàn như vậy, dù sao trước kia ở cùng Trác quản gia còn có ba phần tình nghĩa, nhưng chúng ta tội gì phải vì chuyện này mà để gia tộc lâm đại nạn? Cho nên phần lớn vẫn là vì cái này. Thế gian có rất nhiều hạng người mua danh chuộc tiếng, gia chủ chúng ta tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Lắc đầu bắt đầu dễ cười cười, Gia Cát Trường Phong thở dài một hơi. Hôm nay Thiên Vũ trăm ngày hưng thịnh, tư nguyên cung cấp tam tông mấy năm nay hàng năm đều tăng cấp mấy lần, chắc nhận tân chủ của Minh Bạch. Vì sao? Bởi vì Lạc Minh hấp dẫn mấy đại gia tộc của đế quốc xung quanh mở rộng địa bàn buôn bán, mà sao Lạc Minh lại hấp dẫn nhiều người gia nhập như vậy? Đơn giản là do danh tiếng nhân nghĩa bên ngoài của gia chủ nhà ta làm cho các Lạc gia tộc đó yên tâm, cho nên cái danh tiếng này không thể xấu đi, mà lại có thể khuếch trương bao nhiêu liền khuếch trương bấy nhiêu. Lông mày nhíu lên một cái, đôi tay hơi rung động của Nhậm Kiếm Vân cũng hơi dừng lại, trong mắt sâu thẳm như biển, hắn đang suy nghĩ tỉ mỉ. Gia Cát Trường Phong dương mắt nhìn hắn khẽ vuốt chòm râu, trong lòng cười thầm, vừa nãy sao hắn không biết, chỉ cần mình nói nhầm một chữ liền sẽ gặp kết cục đầu lìa khỏi cổ. Thật ra Nhậm Kiếm Vân vừa rồi cũng đang thăm dò thái độ của Lạc gia đối với Trác Phàm, cùng tình cảm đối với hắn. Nếu Lạc gia còn tình nghĩa với Trác Phàm hoặc là đối với việc này mà cảm thấy phẫn nộ, Nhậm Kiếm Vân khẳng định sẽ không chút lưu tình mà giết Gia Cát Trường Phong, sau đó lại giết sạch Lạc gia. Dù sao hắn cũng không muốn nuôi một đám kẻ địch để bọn họ dần dần lớn mạnh. Thế nhưng lời vừa rồi của Gia Cát Trường Phong lại rất khéo léo, nên nói gia tộc bọn hắn không còn chút tình nghĩa nào với Trác Phàm, đó là vô nghĩa, căn bản sẽ không lừa gạt được Nhậm Kiếm Phong, người tông chủ này. Tốt xấu gì Trác Phàm cũng là đệ nhất quản gia của Lạc gia, là công thần đưa Lạc gia trở thành đệ nhất thế gia của Thiên Vũ, sao lại không còn chút tình nghĩa nào chứ? Nếu lúc trước Gia Cát Trường Phong nói như vậy, chắc chắn Nhậm Kiếm Vân sẽ vung ra một bàn tay để hắn đi gặp Diêm Vương. Lão gia hỏa này cũng dám đến lừa lão tử. Nhưng mà Gia Cát Trường Phong rất khôn khéo, lấy phương thức so sánh ra ba phần tình bảy phần lợi mà trình bày phần quan hệ này. Chúng ta cũng phải là không có để ý chút tình nghĩa của Trác Phàm, chỉ là lợi ích lớn hơn tình nghĩa. Đối với chút tình nghĩa này, chúng ta càng coi trọng lợi ích mà tiếng nhân nghĩa này mang tới. Cho nên để trong lòng Nhậm Kiếm Vân buông xuống cảnh giác, nếu ở trong lòng đối phương lợi trên tình, liền có thể không đem mối thù của Trác Phàm để vào trong lòng, trở thành hậu họa. Dù sao Thiên Hành Tông nếu trở thành địch với bọn họ cũng không có chỗ tốt gì. Là một người hám lợi, căn bản sẽ không vì mối thù nhỏ của Trác Phàm mà phấn đấu với mình. Mà dạng thuyết pháp này càng để Nhậm Kiếm Vân tin hơn. Hắn còn không muốn Lạc gia không còn một chút tình cảm, như vậy thì quá giả. Ngược lại lửa ra vẻ không đáng tin, hắn chỉ muốn nhìn xem Lạc gia càng coi trọng bên nào hơn mà thôi. Nếu bọn họ đã coi trọng lợi ích hơn thì hắn cũng yên tâm. Chỉ là lúc nãy Gia Cát Trường Phong còn chỉ ra một điểm, Thiên Vũ hôm nay màu mỡ như thế, tiền lãi hàng năm của hộ quốc tam tông các ngươi đang tăng gấp bội, đó đều là công lao của Lạc gia bọn ta. Nếu không có Lạc gia, các ngươi cũng chỉ có thể uống gió tây bắc mà thôi. Chỉ một điểm này lại để cho hắn chấn đầu, để hắn từ bỏ xúc động muốn một chưởng vỗ chết tên này. Vậy mà chỉ vì tên tuổi nhân nghĩa, các ngươi liền cầu bản tông chủ buông tha những tên phản đồ này sao? Hơi trầm ngâm một chút, Nhậm Kiếm Vân dò xét lần nữa. Nhưng mà bản tông chủ đã đáp ứng đại tông chủ giúp hắn diệt những tên phản nghịch này. Thản nhiên cười một tiếng, Gia Cát Trường Phong nhàn nhạt lắc đầu. Nhậm tông chủ, nếu chỉ vì một chút danh tiếng này, chúng ta tội gì phải gây ra phiền toái như vậy? Thật ra nguyên nhân chính chúng ta muốn thu lưu bọn họ là chúng ta muốn đối địch với Ma Sát Tông. Trong mắt trố ra, tay Nhậm Kiếm Vân đã siết chặt lại, trong mắt lóe lên sát ý trần trụi. Một gia tộc thế tục các ngươi về mà cũng muốn đối địch với một tông môn sao? Quả là chuyện cười. Sắc mặt Nhậm Kiếm Vân phẫn nộ, thậm chí có chút dữ tợn. Trên thực tế, sau khi hắn nghe thấy câu nói này, tâm tình mới vừa bình tĩnh lại nhất thời bốc lên. Phải biết hiện tại Thiên Hành Tông bọn họ là cùng một đám với Ma Sát Tông, muốn cùng Ma Sát Tông là địch, vậy chẳng phải là cũng là địch với Thiên Hành Tông bọn họ là địch sao? Lạc gia này quả nhiên đối với mối thù của Trác Phàm nhớ mãi không quên, không thể lưu lại. Hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của hắn, Gia Cát Trường Phong vô thức cười trộm, nhưng trên mặt lại thở dài, bất gì lắc đầu. Hay là nhân tông chủ minh xét, điều này cũng không phải là mong muốn của dân chúng ta. Chúng ta luôn hy vọng cùng tam tâm chung sống hòa bình, kéo dài ước định thú hộ ngàn năm. Thế nhưng ngài phải biết, thì chúng ta muốn dựng nhưng chưa hẳn Ma Sát Tông cũng muốn ra. Nghe nói tông chủ Ma Sát Tông Tà Vũ Nguyệt tính khí nóng nảy, thủ đoạn độc ác, bụng dạ hẹp hòi, hắn muốn giết Trác Phàm thì cũng giết rồi, chúng ta có thể làm thế nào chứ? Chỉ sợ hắn liên lụy người vô tội, bởi vì Trác Phàm xuất thân từ Lạc Gia liền muốn nhổ cỏ tận gốc. Bất đắc dĩ chúng ta mới liên hợp lực lượng lại với nhau, thề chết thề sống một trận chiến. Hắn ngài cũng hiểu rõ đạo lý này, địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Những tên phản nghịch Ma Sát Tông này, người bọn họ hận nhất cũng không phải là ngài, cùng bọn người Huyền Thiên Tông. Dù sao lúc trước bọn họ cũng đại náo Huyền Thiên Tông một hồi, chém giết giữa hai tông là điều rất bình thường, mà họ hận nhất chính là Tà Vũ Nguyệt, cho nên chúng ta mới quyết định liên hợp với bọn họ cùng chống chọi Ma Sát Tông ha. Thì ra là như vậy. Thở ra một hơi thật dài, trong lòng Nhậm Khí Vân nhẹ nhõm không ít. Thì ra Lạc Gia hợp lại chiến lực chỉ vì muốn tự vệ, chỉ nhằm vào Ma Sát Tông, cũng không phải là nhắm vào bọn họ. Nhưng như vậy hắn cũng yên tâm. Mà lại trong lúc vô tình hắn còn nghe được tin tức từ miệng Gia Cát Trường Phong, thì ra bọn người Bạc Công Phục chỉ hận mỗi Tà Vũ Nguyệt an toàn với Thiên Thành Tông. Cứ như vậy, Nhậm Khí Vân đối với chuyện buông tha bọn người Bạc Công Phục cũng không còn xoắn xít như trước nữa. Dù sao thì hắn đi theo Tà Vũ Nguyệt trảm thảo trừ căn là vì sợ báo thù, nhưng đáng người ta không có cừu oán với mình, ngươi cần gì phải đối tận giết tuyệt chứ? Mà lại nó không chừng đám người này lại là lợi khí cường đại nhất để kiềm chế đám người Ma Sát Tông. Người đến đây trong lòng Nhậm Khí Vân đã có quyết định, nhưng hắn vẫn ra vẻ thâm trầm cao mày nói: thế nhưng là thả hay không thả còn phải do Ma Sát Tông quyết định, coi như Thiên Hành Tông ta dừng tay, đoán chừng bọn người Ma Sát Tông cũng sẽ không bỏ qua, ta cũng không có cách nào. Nhậm tông chủ quả nhiên là khiêm tốn, bây giờ người nào là không biết Thiên Vũ Hồ Quốc Tâm Tông lấy Thiên Hành Tông làm chủ, chỉ cần một câu nói của Nhậm tông chủ ngài, hai người bọn họ còn dám làm càn sao? Lòng ngực vô thức đỉnh đỉnh, Gia Cát Trường Phong xu nịnh nói: hú hồ, nói một câu không khách khí, bây giờ Ma Sát Tông cùng Huyền Thiên Tông đã như con chó chết không khác biệt lắm, sao còn xứng với danh hào Hộ Quốc Tam Tông chứ? Chỉ riêng là Ma Sát Tông bề ngoài lại còn có mà được mấy được cao thủ, còn xứng là Hộ Quốc Thiên Vũ sao? Gia chủ của chúng ta đã quyết định tư nguyên hàng năm cung cấp cho Ma Sát Tông, cắt xén một phần chuyển cho Thiên Hành Tông. Thân thể chấn động, trong bụng Nhậm Khí Vân mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn giả bộ nhíu mày, khoát tay nói: hay à, như vậy không tốt lắm đâu, tông môn người ta vừa gặp đại nạn như thế, chúng ta là như vậy cũng có chút quá. Ai à, Nhậm tông chủ không cần khách khí như thế, người có tài thì được nhiều, chỉ bằng bộ dáng cả ướp muối là không được thân thể của Ma Sát Tông kia, sao lại xứng với hai thành tư nguyên của Thiên Vũ chúng ta chứ? Về sau sự an bình của Thiên Vũ đều phải dựa vào Thiên Hành Tông mới đúng. Hồng Hằng ôm quyền, Gia Cát Trường Phong trịnh trọng lên tiếng. Lâu mà nhíu lại, Nhậm Khí Vân giả vờ giận nói ra: hồ nháo, ngươi đây là không phải muốn phá hư tình nghĩa của ba tông chúng ta sao? Huống hồ Ma Sát Tông liền sắc tấn thăng lên Trung Tâm Tông, Nhậm tông chủ. Thế nhưng lời hắn còn chưa nói xong, Gia Cát Đường Phong đã xì cười một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn, nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ tông môn hắn sẽ ra chuyện lớn như vậy, vô định thực lực hay là danh dự, còn có tư cách gia nhập Trung Tâm Tông hay sao? Khẽ giật mình, Nhậm Khí Vân thật sâu nhìn về lão nhân này, sau đó cười to lên, hung hăng vỗ về hắn, tâm tình vui sướng vô cùng. Nhậm tông chủ cứ tính như vậy đi, tiền lãi năm nay ngài phải kiểm tra và nhận kỹ nha. Sau cùng Gia Cát Đường Phong cúi đầu thật sâu về phía Nhậm Khí Vân, lộ ra nụ cười bập mờ. Người hiểu, ta cũng hiểu. Nhậm Khí Vân khẽ vuốt râu dài, nhẹ gật đầu dặn dò: về sau việc kinh doanh ở Thiên Vũ liền nhờ Lạc Gia các ngươi ra thêm phần lực. Yên tâm đi, thân là Hộ Quốc Tam Tông, về sau sẽ không có người nào dám quấy rối trên địa bàn Thiên Vũ, cho dù người trong Tam Tông cũng như thế. Vậy làm phiền Nhậm tông chủ. Lần nữa cúi đầu thật sâu, Gia Cát Trường Phong lui thân mình rời đi đại điện. Nhìn bóng người dần dần bị mất của hắn, Nhậm Khí Vân hài lòng gật đầu, lòng mang theo vui sướng. Cứ như vậy, từ nay về sau Ma Sát Tông cũng không uy hiếp được địa vị của hắn, mà lại có không ít người đem nó ném dưới trướng Thiên Hành Tông. Nói như vậy, mỏ quặng của Thiên Vũ, thậm chí là lợi nhuận buôn bán gần đây, tất cả đều là vật trong túi của Thiên Hành Tông. Còn về phần hai tông môn khác bị đánh bính muốn tàn phế, có tư cách gì cùng lão tử chia tiền chứ? Nói đến cuộc phong ba này là từ Trắc Phạm bốc lên, Huyền Thiên Tông phế, Ma Sát Tông tàn, chỉ có Thiên Hành Tông hắn là người được lợi nhất, còn có thể chấp chưởng toàn bộ mạch lạc của Thiên Vũ. Một trận chiến này thật có mày nó không lỗ à? Trong lòng Nhậm Khí Vân cười to, trao mắt hít một cái, đột nhiên hét lớn: người đâu? Dạ. Bạch một tiếng, một hắc ảnh xuất hiện trước người hắn, không người nói. Có lần suy nghĩ, Nhậm Khí Vân thầm thầm lên tiếng: phát ra ngọc giản truyền tin để những thế lực còn sót lại đang truy sát bọn người Ma Sát Tông quay về, lại lấy danh nghĩa của ta cảnh cáo Ma Sát Tông không cho phép bọn họ động thủ bên trong Thiên Vũ, ảnh hưởng đến yên bình của Thiên Vũ. Vâng. Người kia khẽ khom người lần nữa, nhưng vẫn chần chừ chưa chịu lui ra, nhướng mày, vẻ mặt Nhậm Khí Vân khó hiểu: thế nào, còn không nhanh đi truyền lệnh sao? Khởi bẩm tông chủ, lúc nãy khi ngài trao đổi cùng lão đầu kia nên đệ tử không dám thông báo. Thật ra những người truy sát dương nghiệt của Ma Sát Tông đã hồi tông hả? Cái gì, bọn hắn đã về tông? Ai bảo bọn hắn về chứ? Ngọc giản này của lão tử còn chưa truyền đi mà. Lông mày nhíu một cái, vẻ mặt Nhậm Ký Vân nghi hoặc vô cùng. Chần chờ một chút, người kia cung kính nói: Khởi bẩm tông chủ, theo lời thuật lại của trưởng lão, lúc mà họ đang truy sát những dương nghiệt kia ở bên cạnh Thiên Vũ lại bị những cao thủ Lạc Gia ngăn cản. Vốn dĩ bọn họ đang bị trận pháp của đối phương khống chế, nhưng đối phương lại thả bọn hắn ra, còn nói sẽ cùng tông chủ hiệp nghị hòa bình. Trong lòng bọn họ khó hiểu, họ cũng không nhận được ngọc giản của tông chủ, nhưng khi thấy đối phương thả bọn họ về thì cũng tạm thời tin tưởng, cũng đã trở về. Ây, tông chủ ngài! Không khỏi ngẩn ngơ đứng thật lâu trong đại điện, Nhậm Quý Vân cũng ngây ngốc không nói gì. Thật lâu sau mới lẩm bẩm: Bọn họ nói cùng bản tông đạt thành hiệp nghị sao? Sao có thể được chứ, coi như đạt thành cũng là chuyện mới vừa rồi mà. Nói xong, Nhậm Ký Vân quay đầu nhìn về phương hướng mới biến mất của giá cách Trần Phong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới thở dài một hơi, trong mắt hơi híp lại với mặt tán thưởng nó ra. Bọn họ tin tưởng là điều dĩ nhiên, chỉ bằng dăm ba câu của lão đầu kia thì đã thuyết phục được bản tông ta ra mặt thay bọn họ. Quả nhiên là thành vấn tử Lạc Gia, người tài ba xuất hiện tầng tầng lớp lớp, vũng nước này càng lúc càng sâu. Tông chủ thân thể hơi lắc một cái, người kia cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Nhậm Khiếu Vân hỏi ra: Ngọc giản này có cần phát được không? A mắt hí một cái, trong lòng Nhậm Khiếu Vân đã ra quyết định, nghĩa đang nói: Tuy ta không cam tâm để đám người thế tục này đùa giỡn trong lòng bàn tay, nhưng không thể không nói, lời của lão gia hỏa gia cách Trường Phong này đã đọc tới lão phu. Phát để người của hai tông bọn họ biết, người chiến sự của Thiên Vũ hiện tại Lạc Gia quy thuận bản tông, là người phát ngôn của Thiên Hành Tông chúng ta, không có liên quan gì tới Ma Sát Tông. Vâng. Người gật đầu một cái, lập tức liền biến mất không thấy tung tích. Chỉ có Nhậm Khiếu Vân vẫn nhìn theo, khoan thai lẩm bẩm: Gia cách Trường Phong, tam đại chí tinh, lần này lão phu thỉnh giáo. Một tháng sau, một tiếng vang nhỏ phát ra, Gia cách Đường Phong trở về tới bản doanh Lạc Gia, Phong Lâm Thành, Hắc Phong Sơn. Tất cả mọi người đều tụ lại trong sảnh vẻ mặt lo âu chờ tin tức của hắn. Riêng bọn người Bạc Công Phục còn muốn nhanh chóng xuyên qua Thiên Vũ tiến về Quỷ Nhung, trốn đánh truy sát, mà Lạc Văn Hải nói hết lời mới ngăn cản là được. Ở đây chờ tin tức. Bây giờ thấy Gia cách Trưởng Gia trở về, mọi người thở hắt ra một hơi, mấy mặt chờ đợi nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Đưa tay nhẹ vuốt chòm râu, Gia cách Đường Phong nhà nhạt liếc nhìn mọi người lại mỉm cười, đem bọn người gấp đến độ muốn dậm chân. Hai người vẫn như bàn thạch trong đại sảnh, một người là Lãnh Vô Thường, một người khác là U Minh, lúc này là không chút nóng nảy cùng uống chén trà. Gia cách Quản Gia thế nào rồi? Vẻ mặt Lạc Vân Hải tràn đầy vẻ sốt ruột, cuối cùng cũng nhìn không được mà vội vàng hỏi ra, khóe miệng sẽ có nụ cười tà dị. Gia cách Đường Phong vừa muốn mở miệng, Lãnh Vô Thường đã bắt chéo hai chân cười khẩy một tiếng chế nhạo. Gia chủ nhìn điệu bộ đắc ý của lão giả hỏa này, há lại không thành công sao? Uy Lãnh lão đầu, lần này lão phu suýt nguy hiểm tới tính mạng, ngược lại người thế mà yên ổn bình tĩnh thoải mái cực kỳ đó. Sắc mặt trầm xuống, Gia cách Trường Phong cười lạnh lên tiếng, lông mày khẽ nhíu một cái. Lãnh Vô Thường đắc ý chất đầu, thì sao chứ, lão phu ở chỗ này bày mưu tính kế cái lắm chứ, bày mưu tính kế công việc đó ta còn U Minh, người nào làm không được chứ. Khinh thường mỉm môi, Gia cách Đường Phong châm chọc nói, có bản lĩnh thì ngươi đi đối phó với tên mặt lạnh Nhậm Khí Vân kia đi, xem có thể thuyết phục được hắn hay không. Ai da, lời này ta đứng về phía Gia cách Quản Gia, bàn về thuyết cách trong ba người chúng ta, Gia cách Quản Gia là số 1, bàn về binh pháp thao lược ta đứng số 1 trong ba người, mà bàn về tại thối phòng khoác lác ngài cũng là số 1 trong ba người chúng ta. Lúc này U Minh cũng mở miệng phát ra tiếng cười, da mặt có rút lại. Lãnh Vô Thường hừ nhẹ một tiếng nói ra, hôm nay các ngươi cá mè một lưới đến xem thường ta có phải hay không? Tài bày mưu tính kế của lão phu cũng không cần phải thổi phồng. Gia cách lão gia hỏa, có phải ngươi lại phân chia lợi ích của Thiên Vũ, tước đi một thành của Ma Sát Tông chuyển cho Thiên Hành Tông, còn Huyền Thiên Tông không đổi? Tên thành vấn tử của lão phu cũng không chỉ là hư danh, nói nhảm, chuyện này còn cần ngươi tính sao? Khinh thường mỉm môi, Gia cách Đường Phong sâu xa nói, đã Ma Sát Tông là kẻ thù chủ yếu của chúng ta, và liền không cần khách khí đối với hắn, mà chúng ta cũng đang cần ô dù mới, đem một thành lợi ích của Ma Sát Tông chuyển đến Thiên Hành Tông, có thể bốc lên xung đột giữa hai tông, hận ý của Ma Sát Tông với chúng ta cũng sẽ chuyển dời lên người Thiên Hành Tông, mà Huyền Thiên Tông không mạnh không nhạt cũng sẽ chỉ cười trên nỗi đau người khác. Nhìn chuyện cười của Ma Sát Tông cứ như vậy, nó cũng sẽ không nhằm vào chúng ta, lại thêm sự che chở của Thiên Hành Tông, đại tai họa lần này đã có thể hóa giải. Thật sao? Lời ấy của Gia cách Quản Gia ngài là thật chứ? Trào mắt sáng lên, Lão Văn Hải mừng rỡ hỏi lại. Gia mặt có rút lại, Lão Văn Thường hơi nhạo một tiếng, hôm nay các ngươi cá mè một lứa đến xem thường ta có gì quan trọng chứ? So với trận tranh chấp loạn thành một đoàn của các thế lực Thiên Vũ năm đó, chuyện này liền đơn giản hơn rất nhiều. Đầu tiên, Tam Tông cũng không phải là một khối sắt, Chỉ riêng Thiên Hành Tông, hắn chịu xuất binh giúp Tạ Vũ Nguyệt. Mục đích thực sự cũng chỉ vì muốn áp chế sự phát triển của Ma Sát Tông mà thôi. Dù sao đợt này Ma Sát Tông đã đến hàng ngũ trung tâm tông, đã tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đây mới là mục đích thực sự, mà không phải chỉ vì 5.000 thánh linh khoáng kia mà công khai vi phạm quy củ của Song Long Hội. Để biết có mục đích khác, vậy liền dễ làm hơn nhiều để cho bọn hắn cùng chèn ép Ma Sát Tông, đoán chừng bọn họ cũng làm mà không biết mệt, cười đến rơi răng đó. Mà để ngăn ngừa Ma Sát Tông chó cùng rất dậu, chúng ta cũng chỉ mới giảm một thành thu nhập của bọn hắn mà thôi. Như vậy bọn hắn chỉ đem chuyện này quy tới đầu Thiên Hành Tông mà không phải là chúng ta. Nếu không chúng ta đánh gãy tất cả tư nguyên của hắn, một là không hợp với quy củ của Tây Châu, hai là dễ ép hắn xâm chiếm Thiên Vũ. Chỉ ít nếu còn một số lợi ích buộc chặt, hắn sẽ không có dự định hủy đi Thiên Vũ. Cứ như vậy chỗ của chúng ta liền an toàn. Lão Phó Thường tiếp tục giải thích. Thế nhưng lời hắn vừa dứt, cho các Trường Phong lại xì cười. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng không phải người nào có thể làm được. Lãnh tiên sinh, nếu ngài đi đàm phán, đoán chừng đã sớm chết 1.800 lần rồi đó. Người lâu bày nhíu một cái, Lãnh Phó Thường hét lớn một tiếng, tức giận đến da mặt run rẩy. Lãnh Phó Hải đứng ở một bên thấy vậy cũng vội vàng cười cười trấn an, giải trừ mâu thuẫn của bọn họ. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tam đại thí tinh khi gặp nhau cũng thường không ai phục ai mà tranh cãi kịch liệt. Thế nhưng mọi người bằng công phục nhìn thấy cảnh này đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Nghĩ ra bọn họ sợ sự truy sát của Tam Tông như sợ cọp vậy, nào có thể tiêu trừ dễ dàng như vậy. Bọn họ cũng không cần chịu nỗi khổ bị truy sát mà đi đến chỗ khác. Cái này cũng là lực lượng của tam đại thí tinh Thiên Vũ thực sâu nhìn về phía bọn người còn đang cãi nhau này, còn có bóng người mệt mỏi của Lạc Bến Hải đang buôn ba giải vây. Bọn người bằng công phục cũng thở dài một hơi, bọn họ thực sự là tâm phục khẩu phục. Lấy thực lực ba người này có lẽ rất khó trở thành cao thủ trong tu giả, nhưng nếu đặt ở một số phương diện khác lại là cao thủ chân chính độc nhất vô nhị, khó có người nào có thể vượt qua. Được rồi, tiếp theo chúng ta liền chuẩn bị báo thù cho Trác Đại Ca. Bỗng dưng tiếng cãi lộn của bọn người Lãnh Vô Thường mới vừa dừng lại, là Vân Hải bỗng nhiên sầm mặt lại, song quần siết chặt, trong mắt đỏ bừng, nghĩa là nghĩa lợi nói ra. Ba người nghe thấy sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, không còn vẻ đùa giỡn tươi cười giống như vừa rồi, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Căn cứ theo hồi báo của thám tử, chỗ Trác Quan Gia bị tấn công phạm vi ngàn dặm, đây là một mảnh tro tàn, không còn có hy vọng sống.